Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký qua tập số 28. Và Tiến Phong xin cảm ơn một số anh em có donate cho Tiến Phong bộ truyện Lục Tiên Ký nhé. Xin chào RMVN, chào Phi Khanh Trần, chào Thiết Nguyễn, chào Hiệp Tân, chào Vũ Ngọc Nam, chào Dung Hoàng, chào Tuấn Trường. Lâu lắm mới nghe anh like, mới nghe like. Anh em thi thoảng vào ủng hộ Phong nhá. Biết là cái bộ truyện này sau khi up xong thì view vẫn ok, nhưng mà cái lúc live stream mà nhiều anh em một chút thì nó vui hơn, có hứng đọc hơn ấy. Chào Hiệp Thân nhá, chào Công Đoàn, chào Nhân Tâm, Nguyễn Nhật, chào Huệ Thị, Đặng Thị Huệ, chào Thiết Nguyễn. Chuyện này cũng hài nhưng anh Khả Long Ca hơn. Đúng, mình cảm giác là Vương Khả nó khôn hơn. Lục Dương này sau này không biết, kiểu như là nó có nhiều cái mảng miếng buồn cười hơn. Nhưng mà cái nhân vật phụ của Vương Đạo Chí Tôn thì nó hơi kém một chút. Cái này thì cũng kém nhưng mà thấy nó vẫn chưa như cái kia. Như kia dễ bị lừa đó. Chào Mẫn Huỳnh, chào Đạt Trần Vương, chào Minh Phan, chào Nguyễn Thanh Nam nha, chào David nhé. Mọi người cho Phong một like video nhé và một đăng ký kênh. Hiện tại thì còn một bạn nữa thôi, một bạn đăng ký thôi là được 87.600 người đấy. Anh em nào cho Phong một subscribe đi. 87.599 bạn à. Một subscribe nữa chắc sau tập này sẽ có đủ là 87.600. Giúp Phong ủng hộ Phong nhé. Và quay trở lại với bộ truyện. Thì ở tập trước, ok rồi, mới đăng ký thêm à? Hay như nào nhỉ? Lên được mà 87.600 nhỉ? Ôi bị đơ mất. Sorry anh em. Bị lag mất. Ôi, 87.601 rồi. Cảm ơn anh em nhé. Anh em vào đăng ký kênh nào. Là vui. Quay trở lại với bộ truyện một tí. Mình nói linh thiêng một tí lúc đầu để cho cái đề xuất kênh nó cao hơn một chút. Tập trước thì chúng ta thấy Mạnh Cảnh Chu và Lục Dương đã thu được một cái bộ quy tắc của Nha Dịch Bố Y Trấn và tiết lộ đây rất nhiều điều kỳ quái và phát hiện ra Trấn Trường là kẻ đứng sau mọi chuyện và là một quái vật trá hình. Và cuối tập trước thì hai người đang tìm cách để giết chết Trấn Trường. Thì như vậy. Và chúng ta đến với diễn biến tiếp theo của tập ngày hôm nay nhé. Hết ác để đăng ký rồi xem. Em đăng ký cả bác rồi. Cảm ơn anh em. Chào Nguyễn Minh Phúc, chào Tiến Thịnh Ngô, chào Nhật Lương nha. Anh em cứ đăng ký nhiệt tình cho Phong. Hy vọng năm nay sẽ lên được 100.000 sắp. 7 năm, 8 năm. Anh em thấy cái bảng tiên hiệp này nó khó khăn không? Chính là như thế, hình như Phong còn là cái kênh đọc tiên hiệp lớn nhất, thuần tiên hiệp lớn nhất bây giờ đấy. Hình như vậy, còn những anh em mà đọc audio, mà người đọc nhá, còn máy đọc thì mình không nói. Máy đọc thì họ đọc nhanh, có thể nó kiếm được nhiều hơn thì người đọc thì thuần tiên hiệp thì chắc là kênh của Phong. Anh em duy trì được cũng khổ lắm. Ngày xưa chết kênh thì phải chuyển. Thực ra kênh này không phải là kênh đầu tiên đâu. Mà là kênh này kênh làm lại rồi đấy. Kênh đầu tiên là kênh MC Tiến Phong cơ. Chào Dơ Nó, chào Nhật Lương, Đương Trần. Kiếm like bây giờ sẽ áp đều nhé. Thôi vào chuyện thôi, anh em thông cảm một chút. Nói liên thiên một tí cho đề xuất kênh nó tốt hơn. Một ngày mà được khoảng 100 subscribe ở trên kênh thì đảm bảo nào cũng hay tập. Trong thế những cái tâm lý khi bắt đầu vào đọc truyện nó rất là quan trọng. Nhiều khi nó bị nản ấy, anh em cũng thông cảm. Lục Tiên Ký, tập 28. 100 sub ngày xưa là được đấy. Cái thời mới nhiều lắm. Bây giờ thì khoảng mấy chục sắp một ngày thì vẫn bình thường. Thời gian trở lại hiện tại. Cộng vào tổ từ. Chấn Trường hãm sâu vào gió. Gió độc ăn xương. Bất hủ quy tắc. Cùng quy tắc tất chết. Đọ sức lẫn nhau. Thân thể quán đang không ngừng hư ao. Hồi phục như cũ. Hắn đầu đến hận không thể tự sát tại chỗ. Đây rốt cục là cái đồ chơi gì vậy? Lục Dương quan sát Chấn Trường. Chưa thấy qua cái loại quái vật này. Đây là hóa thú. Bất hủ tiên tử ở trong đầu Lục Dương nói. Hóa thú sao? Lục Dương dò qua một lần tri thức tu tiên mà trong đầu mình có chứa đựng, không có từ ngữ đối ứng. Xem ra là phương thức tu luyện của thời đại thượng cổ và bây giờ đã thất truyền. Bất Hủ Tiên Tử tiếp tục nói: thời thượng cổ có lưu hành qua một loại phương pháp tu luyện này, dùng thân thể nhân tộc thôn phệ yêu tộc, như thế thì có thể đồng thời lấy được ưu điểm của nhân tộc cùng ưu điểm của yêu tộc, tương đối cường đại. Bất quá khuyết điểm của loại phương thức này cũng rất là lớn, đó chính là không cách nào thành tiên. Thành tiên cần thuần túy thân thể giống như là người, giống như là yêu. Cái loại này căn bản ngừng không thành đạo quả, thời gian dần trôi qua sẽ không thể tu thành tiên được. Chẳng lẽ nói đối phương cũng là người thời đại thượng cổ? Lục Dương nghi hoặc. Rất không có khả năng. Người thời đại thượng cổ đã biết rõ loại phương thức tu luyện này thiếu hụt ra sao, càng có thể là người hậu thế đạt được loại phương thức tu luyện này, chỉ biết ưu điểm, không biết khuyết điểm. Dù sao thì thứ càng cổ lão, càng thất truyền càng tốt. Loại suy nghĩ này rất bình thường, chỉ bất quá vật liệu cổ lão không nhất định lợi hại, thất truyền cũng tất nhiên là có nguyên do. Có thể là không người có thể tu luyện, cũng có thể là người không muốn tu luyện, muốn nhìn vấn đề một cách khách quan. Bất Hủ Tiên Tử nhún vai. Chuyện này rất phổ biến ở thời thượng cổ. Giống như có thiếu niên nào đó lỡ thâm nhập vào di tích, thu được phương pháp tu luyện cổ lão, cho rằng về sau vô địch thiên hạ, lại không biết rõ chính là cái phương pháp tu luyện quá cổ lão, lấy được một phần phương pháp tu luyện không hoàn thiện, đường đến nguyên anh kỳ đã hoàn toàn gãy mất. Phương pháp tu luyện không biết đổi bao nhiêu đời, chết bao nhiêu người mới hình thành con đường hoàn chỉnh từ dẫn khí nhập thế đến thành tiên đầu này. Bất Hủ Tiên Tử có kiến thức rộng rãi, nhẹ nhõm nói ra rất nhiều tri thức mà người bây giờ không biết được. Chấn Trường nhìn chòng chọc vào hai người. Có thể tu luyện tới hợp thể kỳ, Chấn Trường tự nhiên là không ngốc. Sau khi chúng bẫy dập, hắn lập tức hiểu rõ quá trình hai người tính toán. Đáng tiếc đã trễ. Cuối cùng bất hủ quy tắc không địch lại quy tắc tất tử. Thân thể của Chấn Trường là biến mất hầu như không còn. Loại kết quả này giống như là hai người dự đoán. Bất Ngữ đạo nhân này ngay từ đầu cũng đã nói, quy tắc không thể quá nghịch thiên, giống như là không có quy tắc giống như mấy loại vô địch tuyệt đối, bất hủ tuyệt đối. Quy tắc Chấn Trường sẽ không tử vong, không quá tuyệt đối. Chết sao? Bản tọa chính là phạt thiên tiên nhân. Bản tọa chính là phạt tiên thiên, phạt tiên chân nhân. Vạn kiếp bất diệt, chân hồn không hủy, há có thể lật thuyền ở chỗ này chứ? Một hồn phách màu đen nhảy ra khỏi thân thể của Chấn Trường. Bộ dáng hắn có chút khác với Chấn Trường. Chấn Trường là đối tượng phạt tiên chân nhân đoạt xá, không phải là chân thân của hắn. Theo lý thuyết, nhục thân Chấn Trường đã chết rồi. Lục Dương cùng Bạch Cảnh Chu đã thông quan. Nhưng phạt tiên chân nhân chịu không nổi cái loại nhục nhã này. Đường đường là đại năng hợp thể kỳ, đã sống mấy ngàn năm, tính toán qua vô số đối thủ, kết quả lại bị hai trúc cơ kỳ lừa gạt. Hắn không thể nhịn được. Hôm nay coi như trái với quy tắc, liều mạng hồn phách bị hao tổn, cũng muốn giết chết hai tiểu quỷ này. Người còn là kiếm linh căn, không có nhục thân hạn chế. Phạt tiên chân nhân càng thêm linh mẫn. Hắn phát giác được hai người này, một là độc thân linh căn, một là kiếm linh căn, đều là tư chất nhất đẳng, không biết mạnh hơn Chấn Trường mấy trăm lần. Kiếm linh căn là thịnh nhất công phạt. Nếu có một bộ thân thể kiếm linh căn lại phối hợp với phạt tiên bí pháp của hắn ta, hắn tất nhiên là có thể vượt qua lúc đầu của mình, đột phá được cực hạn và trở thành độ kiếp kỳ cũng có một chút ít khả năng. Mà phạt tiên bí pháp của hắn có thể nghịch phạt tiên nhân tại tu vi độ kiếp kỳ đỉnh phong, là tồn tại vô địch, cho dù đại thế tiến đến, ai có thể làm gì được hắn chứ? Xem ra đây là cơ hội thượng thiên cho ta. Phạt tiên chân nhân cười ha ha, không nghĩ ra có thu hoạch khổng lồ như vậy, có thể nói là liễu ám hoa minh hiệu nhất thôn. Hắn thấy thân thể của Lục Dương là vật trong lòng bàn tay mình, chút cơ kỳ ở trước mặt hợp thể kỳ lại có thể lật ra bọt nước gì chứ? Hắn hóa thành một đoàn sương mù màu xám, tiến lên không gian tinh thần của Lục Dương, chuẩn bị đoạt xá Lục Dương. Lục Dương không tin nhìn phạt tiên chân nhân, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Người thân là hợp thể kỳ, ngay cả quy tắc đều không tuân thủ, có muốn đoạt xá ta sao? Phạt tiên chân nhân cười lạnh, coi nhẹ nhìn Lục Dương. Đến cùng vẫn là hài tử, không thấy rõ bản chất của thế giới. Trước khi chết, ta cho ngươi một đạo lý, cũng để cho ngươi chết yên tâm được thoải mái. Ai lực lượng mạnh, người đó là đúng. Đây là đạo lý tuyên cổ bất biến. Trước khi ngươi chưa có tư cách chọc giận một vị hợp thể kỳ, cần phải kẹp chặt cái đuôi, ngoan ngoãn mà làm người. Lục Dương thở dài. Mọi người dựa theo quy tắc đều bằng bản sự quyết đấu tốt bao nhiêu. Người đã không nguyện ý dựa theo quy tắc chơi, vậy thì cũng đừng trách ta. Hắn né qua một bên, lộ ra người ở phía sau, bày ra một cái tư thế xin mời. Tiên tử, nhờ vào ngươi. Sau đó phạt tiên chân nhân, liền thấy bất hủ tiên tử đang ngẩng đầu, bắt chéo chân. Bất hủ tiên tử bệ nghễ nhìn phạt tiên chân nhân, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười như có như không, dường như là chào phúng, dường như coi nhẹ nói. Tiểu hòa tử, dám đoạt xá ở bàn tiên trước mặt sao? Cái can đảm đấy. Trong đầu phạt tiên chân nhân đầy dấu chấm hỏi. Vì cái gì bên trong thế giới tinh thần có hai người chứ? Mà một người khác vì cái gì mà tự xưng là bản tiên? Hắn không khỏi có một loại cảm giác đại họa đã lâm đầu rồi. Bên trong không gian tinh thần, bất hủ tiên tử vểnh lên chân ngọc, thoáng nhìn qua phạt tiên chân nhân, không thèm để ý. Ánh mắt nàng hơi khép lại, thái độ lười nhác, duỗi ra những ngón tay tiên thiền, tinh tế thưởng thức, hoàn toàn không để phạt tiên chân nhân vào trong mắt. Ngươi là ai? Phạt tiên chân nhân nghiêm nghị quát hỏi. Thực ra trong lòng không hề lo lắng một chút nào. Trong không gian tinh thần chỉ có mỗi một Lục Dương mới đúng. Sao lại xuất hiện hai người chứ? Chuyện này không hợp lẽ thường. Vừa rồi hắn có ý đồ tìm tòi nghiên cứu tu vi cảnh giới của nữ tử lười nhác này, nhưng mà không ngờ căn bản nhìn không thấu. Điều này đồng nghĩa với đối phương tối thiểu cũng có cảnh giới tương đương với mình. Đối phương vì sao lại lựa chọn trong không gian tinh thần của một tên trúc cơ kỳ? Bất hủ tiên tử nhàm chán ngáp một cái, không để ý phạt tiên chân nhân. Phạt tiên chân nhân giận tím mặt, cùng là hợp thể kỳ, ai cũng như ai, hắn chưa bao giờ bị nhục nhã như vậy. Nếu đối phương đã không có ý muốn nói chuyện với hắn, vậy thì dùng nắm tay để mà kiểm tra. Phạt tiên chân nhân lấy tinh khí thần ngưng tụ thành một thanh bá vương đao. Hai chân hắn đạp đất, tựa như là hai đầu dao long quấn lấy nhau, dễ đâm sâu vào trong, lực lượng dưới chân truyền tới. Linh hồn là phát ra âm thanh lốp bốp, giống như là mở van, đổ toàn bộ lực lượng. Hắn hội tụ toàn bộ lực lượng trong bá vương đao. Đạo quang như là tấm lụa, đâm người mở mắt không ra. Một hư ảnh ngưu ma đỉnh thiên lập địa tràn ngập toàn bộ không gian tinh thần. Hai mắt ngưu ma đỏ lên, cơ bắp hở ra, lực lượng vô cùng lớn. Một yêu thú là thành danh từ thời thượng cổ, thình lình xuất hiện. Bá vương đào vung xuống, lực lượng tựa như là biển lớn bổ về phía bất hủ tiên tử. Cỗ lực lượng này vô cùng to lớn, đơn giản cho người ta một loại cảm giác đủ để hủy diệt thế gian. Đây là tuyệt kỹ thành danh của phạt tiên chân nhân. Có uy lực tồi khô lạp hổ, có thể phá hủy bất kỳ một chướng ngại ngăn cản bước chân của hắn. Ngưu ma bá vương đạo. Hư ảnh ngưu ma cũng động đậy, đạp tới bất hủ tiên tử. Phạt tiên chân nhân phải dùng lực lượng liều lĩnh để nghiền áp đối phương, để cho nàng thấy rõ chênh lệch của song phương, biết được như thế nào là cường giả vi tôn. Đối mặt với một kích toàn lực của phạt tiên chân nhân, bất hủ tiên tử ngay cả một cái trợn mắt cũng không có, chỉ nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Ồn nào. Hai chữ ồn ào nói vô cùng hờ hững, không có một chút tia lờ nào, nhưng mà lại nặng như là núi cao, để ép người phạt tiên chân nhân. Phạt tiên chân nhân chỉ cảm thấy có một cỗ thần lực kỳ lạ từ trên trời giáng xuống. Cỗ lực lượng này ngang ngược mà không có đạo lý, đặt trên người hắn làm hắn căn bản không có năng lực phản kháng. Giữa hai chữ ồn ào, hư ảnh ngưu ma tiêu tán, tinh khí thần ngưng tụ bá vương tiêu đạo, bá vương tiêu tán, toàn bộ dị tượng tan thành mây khói. Bịch một tiếng, phạt tiên chân nhân quỳ rạp xuống đất, ngay cả ngón tay cũng không thể bị nhấc lên. Trong lòng phạt tiên chân nhân hoảng hốt, lực lượng của đối phương hoàn toàn đã vượt qua phạm vi mãn hiểu. Đây không phải là lực lượng mà hợp thể kỳ có thể nắm giữ được, là độ kiếp hoặc là tầng thứ cao hơn. Phạt tiên chân nhân không dám nghĩ tiếp. Hắn nhớ rõ, vừa rồi vị này tự xưng là bản tiên. Khoảng cách giữa hợp thể kỳ và độ kiếp kỳ chẳng khác gì giữa đất và trời, không cách nào có thể vượt qua được, khiến cho phạt tiên chân nhân không cách nào phản ứng. Mà chênh lệch cảnh giới như vậy đã hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng quán đạt. Vị tiền bối này, giữa chúng ta có lẽ có chút hiểu lầm. Phạt tiên chân nhân bày ra một khuôn mặt tươi cười, nghĩ hết biện pháp giải thích với bất hủ tiên tử. Có thể tu thành hợp thể kỳ, đương nhiên co được, giãn được nhỉ. Bất hủ tiên tử rốt cuộc cũng mở một mí mắt ra, nhìn về phía Phạt Tiên chân nhân đang quỳ trên mặt đất nhíu mày. Ai cho phép ngươi nhìn thẳng vào bản tiên? Lại là một cỗ thần lực đè xuống đầu Phạt Tiên chân nhân, khiến cho hắn ta hoàn toàn mất đi lòng phản kháng. Trong lòng Phạt Tiên chân nhân tràn đầy đắng chát. Lúc đầu hắn tưởng Lục Dương là một món quà mẫu trời ban thưởng cho mình, chờ đến khi chuẩn bị đoạt xá phát hiện đó là ông trời coi mình là quà ban thưởng cho Lục Dương. Vì cái gì trong không gian tinh thần của một tên trúc cơ lại có sự tồn tại cường đại như vậy? Bây giờ bản tiên cho phép người giải thích chuyện này, đã chuyện gì đã xảy ra? Bất Hủ Tiên Tử nhàn nhạt mở miệng. Phạt Tiên chân nhân không dám giấu giếm một chút nào. Hắn mới có một vài đại nhân vật có năng lực phân biệt thực giả. Hắn không dám đánh cược đại lão trước mặt người có năng lực này. Đạo hiệu của ta là Phạt Tiên chân nhân. Ở bên ngoài Bố Y Trấn có 4 vị hợp thể kỳ. 5 người chúng ta đều là người Đại Ngu Vương Triều. 5 người chúng ta thiên phú có hạn, kẻ tại hợp thể kỳ mãi chưa cách nào có thể tiến giai được. Đối với chúng ta mà nói, độ kiếp kỳ là mục tiêu khó có thể thực hiện. Vào lúc chúng ta nghe được một tin đồn. Tin đồn này không biết truyền tới từ chỗ nào. Nghe đồn linh cơ không sinh động, linh khí rơi vào thời kỳ ngủ say, tu hành cực kỳ khó khăn, mà hơn 10 vạn năm sau linh khí sẽ dần dần tỉnh lại, tái hiện lại thịnh vượng thời thượng cổ. Đến lúc đó các loại cơ duyên hiện lên, thành tiên cũng có ít khả năng. Có người nói lời đồn truyền tới trong hoàng cung, cũng có người nói là do quốc sư tính ra, còn có người nói là do Khâm Thiên Giám quan sát mặt trời và thấy được tương lai. Tóm lại lý do nào cũng đều có. Năm huynh đệ chúng ta hợp lại tính, cảm thấy bây giờ dù sao cũng không đạt đến độ kiếp kỳ. So với việc hưởng thụ ở Đại Ngu Vương Triều, không bằng dùng linh thạch tùy phong ấn bản thân, lặng lặng chờ đến lúc thiên địa lại lần nữa sinh sôi. Dù là lời đồn, chúng ta cũng không thua thiệt gì. Năm vị hợp thể kỳ ở thời đại nào, nơi nào cũng là lực lượng không thể coi thường. Năm người chúng ta sau khi thức tỉnh ở Bố Y Trấn thì ngạc nhiên phát hiện cảnh giới bình cảnh lâu ngày không có động tĩnh bỗng có dấu hiệu giãn ra. Thời đại bây giờ quả thực tu hành tốt hơn thời đại của chúng ta. Chúng ta cách ngày hoàn toàn thức tỉnh có một đoạn thời gian, không muốn bị tu sĩ thời đại bây giờ phát hiện, nên hợp lực dựng nên quy tắc Bố Y Trấn, vừa để khôi phục thực lực vừa để sưu tập tin tức. Ta xui xẻo nhất, linh thạch tùy phong ấn ta xảy ra vấn đề, nhục thân đã dần dần tử vong, linh thạch tùy chỉ phong ấn lại linh hồn của ta mà thôi. Sau khi ta tỉnh dậy, liền đoạt xá một người có tư chất tốt nhất ở gần đó. Thân thể ta yếu ớt, rất dễ bị thoát ra ngoài. Năm người chúng ta tính toán cho rằng ta trở thành trấn trưởng Bố Y Trấn là ổn nhất. Cứ như vậy, ta để cho mình trở thành thân thể bất tử, vừa thôn phệ phạm nhân cùng dã thú, vừa tăng tốc độ tu luyện, mau chóng tu thành Phạt Tiên bí pháp. Phạt Tiên chân nhân kể chi tiết toàn bộ những chuyện xảy ra, không dám ngẩng đầu, không nhìn thấy động tác nhỏ của Bất Hủ Tiên Tử. Bất Hủ Tiên Tử nháy mắt ra hiệu cho Lục Dương. Chân Ngọc hưng phấn hất hất lên, ý là ngươi nhìn đi, ta cũng có thời điểm đáng tin cậy, về sau ngươi phải tôn kính ta đấy. Từ khi Bất Hủ Tiên Tử phục sinh đến nay, chỉ không ngừng kinh ngạc. Đầu tiên là bị đại sư tỷ trấn áp, sau đó là biểu hiện ưu điểm của mình cho Lục Dương thấy, nhưng mà lại không có một lần nào thành công. Lúc này thực vất vả mới tìm được cơ hội mở mày mở mặt, không hất mặt lên trời thì quá là phí. Lục Dương yên lặng thở dài. Tiên tử ngươi cứ như vậy, làm sao có thể khiến cho người ta cảm thấy đáng tin cậy đây? Bất Hủ Tiên Tử cảm thấy ánh mắt của Lục Dương không giống như đang tôn kính. Nàng ta bĩu môi, không để đến Lục Dương nữa. Mình rõ ràng đã thể hiện rất đáng tin cậy rồi mà. Phạt Tiên bí pháp sao? Bất Hủ Tiên Tử híp mắt. Cho tới bây giờ nàng chưa bao giờ nghe nói đến bí pháp có cái tên phách lối như vậy. Tên chính là con đường đỉnh điểm của tu hành, không cách nào vượt qua cấp khiêu chiến. Nếu như tiên nhân có thể bị vượt cấp đánh bậy đánh bạ, vậy tu hành thành tiên có ý nghĩa gì chứ? Vâng. Phạt Tiên chân nhân vâng vâng dạ dạ nói, dâng dạ Phạt Tiên bí pháp, đạo hiệu quán cũng vì đó mà ra. Lúc ta còn trẻ đi vào bí cảnh, đó là bí cảnh do một vị đại năng thượng cổ mở ra. Ở bên trong có vô số thiên tài địa bảo đếm không hết. Ta cũng là dựa vào những thiên tài địa bảo này mới có thể tu luyện tới tận hợp thể kỳ. Phạt Tiên chân nhân tiếp tục nói, trong bí cảnh chân quý nhất chính là bản bí pháp Phạt Tiên này. Dựa theo trong sách miêu tả, tiên nhân là vua của vạn linh, có được lực lượng khó mà địch nổi. Muốn chiến thắng tiên nhân, nhất định phải mở ra lối riêng, cho nên trong sách có đề cập có thể có ưu điểm của vạn linh tập trung vào thân thể. Nếu như một người có được biến hóa của côn bằng, có được năng lực khống chế nước của long tộc, có được năng lực khống chế lửa của phượng tộc, có được trí tuệ của nhân tộc, có toàn bộ ưu điểm này liền có thể lấy được lực lượng của phàm lực và tiên. Bất Hủ Tiên Tử lật lật vài trang rồi ném cho Lục Dương. Ta còn tưởng đồ gì là có thể khoác lác lợi hại như vậy. Thì ra được thuật pháp hóa thú. Bất Hủ Tiên Tử kiên cường ngay thẳng cũng biết thuật pháp hóa thú. Huyết mạch pha tạp không cách nào thành tiên, bị người thượng cổ vứt bỏ. Về phần uy năng đề cập bên trong bí pháp kia, Bất Hủ Tiên Tử càng khịt mũi coi thường. Nếu có thể giống như là lời khoác lác đó, còn có thể bị bọn họ vứt bỏ sao? Ý của người là lời trong này nói đều là giả sao? Lục Dương mở ra nội dung bên trong, phức tạp quá, sau một hồi vẫn không thể nào hiểu nổi. Bất Hủ Tiên Tử gãi cằm nói: ta thấy người khai sáng ra thuật pháp hóa thú không cam tâm công pháp bị ném bỏ, nhưng tất cả mọi người thời thượng cổ đều biết cách tu luyện này không đáng tin cậy một chút nào, chả ai mắc lừa. Hắn đổi trang bìa của thuật pháp hóa thú, đưa vài câu lời mở đầu, đổi cái tên khác, ném vào bên trong động thiên, chờ đợi thời gian dài, ít người biết thuật pháp hóa thú, lại cho cái tên ngu xuẩn nào đó đạt được. Tin tưởng lời nói bên trong là có thể lưu truyền thuật pháp hóa thú. Bất Hủ Tiên Tử coi nhẹ nói: phóng đại cũng quá là ghê rồi. Ai mà không biết, ta còn nói có thể đánh thắng nha đầu Vân Chi kia. Lục Dương hoài nghi Bất Hủ Tiên Tử có hiểm nghi nói móc. Nàng tiếp tục giáo dục Lục Dương: đừng có tưởng rằng tìm được cổ tịch nào đó đều tin toàn bộ trên đó viết là thực. Thời đó chúng ta toàn giả gió thành bão thôi. Những thứ giả thực rất là nhiều. Lúc ấy chúng ta còn biên ra một hệ thống cấp bậc của thiên đình nữa. Thành tiên phi thăng tới tiền giới. Tiên giới có nhân tiên, địa tiên, tiên thiên cái gì. Còn có cái gì mà ngũ phương thiên đế. Biên rất là hoàn chỉnh. Nếu người thấy thì đừng có tin, đều là giả hết đấy. Lục Dương nghẹt mặt. Để tìm ra những chuyện xảy ra từ thời thượng cổ vốn đã không dễ dàng gì, mà các ngươi còn làm giả nữa sao? Lục Dương có chút đau lòng với những tu sĩ mừng rỡ khi tìm tung tích của thời thượng cổ. Bọn hắn vốn là tốn rất nhiều tâm huyết nghiên cứu xem thời thượng cổ đã xảy ra chuyện gì. Nhìn những thứ các ngươi bịa ra, cảm thấy thượng cổ vô cùng hùng vĩ. Phía trên tiên nhân còn có tầng tầng lớp lớp, tu hành có tận cùng, tu hành không có tận cùng. Hiện tại còn kém xa thượng cổ, kết quả lại phát hiện ra tất cả đều là do các ngươi bịa ra cho vui sao? Trái tim của các lão tu sĩ có thể chịu được chứ? May mắn là cho tới bây giờ, Lục Dương còn chưa từng nghe nói đến hệ thống về thiên đình, có lẽ đã biến mất trong dòng sông thời gian, may mắn không làm hại hậu thế. Phạt Tiền Trần Nhân run rẩy quỳ trên mặt đất, nghe Bất Hủ Tiên Tử chậm rãi nói, cảm giác như mình vừa rồi biết được kết cục của bản thân. Chuyện thời đại thượng cổ hạ bút thành văn, lại thêm nàng tự xưng là bản tiên, phát triển đến tình trạng này đã không cần hoài nghi về vận khí của mình. Còn có tiểu tử trúc cơ kỳ này, cảnh giới tuy thấp đã có thể giao lưu bình đẳng với tiên nhân thượng cổ, chẳng lẽ hắn cũng là tiên nhân thượng cổ sao? Là chuyện chuyển thế hay đoạt xá đây? Phạt Tiên Trần Nhân hận không thể tự tát mình hai cái. Người tên gì không chọn lại chọn là Phạt Tiên, còn không có mắt xông vào không gian tinh thần nữa, là chán sống sao? Phạt Tiên Trần Nhân cẩn thận nghiêm túc lùi về sau. Hắn cảm nhận được áp lực không còn lớn nữa, nghĩa là Bất Hủ Tiên Tử không đắc lực chút, không đặt lực chú ý trên người quán nữa. Hắn muốn thừa dịp hai người nói chuyện phiếm, chuồn khỏi không gian tinh thần, cao chạy xa bay. Sau đó hắn phát hiện không gian tinh thần rắn chắc giống như là quan tài vậy, căn bản không chạy thoát được. Bất Hủ Tiên Tử cười lạnh, không gian tinh thần của Lục Dương tương đương với nhà của nàng. Nhà tiên nhân, hắn có thể thích đến thì đến, mà không thích thì đi. Muốn đi sao? Vậy để lại mạng đi. Bất Hủ Tiên Tử chán ghét cách tu hành của Phạt Tiên Trần Nhân. Từ khi quy tắc bắt đầu có, không biết bao nhiêu bách tính chết dưới quy tắc. Nhìn lại nhục thân của Trấn Trường, đó chính là kết quả của việc giết mấy trăm mấy ngàn người. Bất Hủ Tiên Tử thân là tiên nhân, không dám nói mình vĩ đại cỡ nào, bảo vệ bao nhiêu nhân tộc, nhưng mà nàng dám nói mình chưa hề hại người. Chỉ giết người thôi. Bất Hủ Tiên Tử duỗi ra một chỉ. Phạt Tiên Trần Nhân liều mạng di động thân thể, muốn tránh đi một chỉ này. Nhưng bất kể hắn động đậy thế nào đều không cách nào trốn được. Đây một chỉ tất trúng, một chỉ điểm tại mi tâm, linh hồn của Phạt Tiên Trần Nhân sụp đổ. Người này thật khó đối phó. Ở bên ngoài Bố Ý Trấn, bốn vị hợp thể kỳ đối mặt Bất Ngữ đạo nhân, cực kỳ cảm thấy khó giải quyết. bọn hắn thực vất vả mới tìm được thanh kiếm bất ngữ đạo nhân dung hợp từ trong vạn kiếm, muốn quang minh chính đại giao thủ. Kết quả bất ngữ đạo nhân lại lần nữa thi triển một kiếm hóa vạn kiếm cùng nhân kiếm hợp nhất. Cái loại chiêu thức này có thể liên tục thi triển được sao? Nếu ngươi không ra, chúng ta sẽ đi bố y trấn giết chết hai tiểu gia hỏa kia. Một vị hợp thể kỳ cả giận nói, đây không phải là uy hiếp, bọn hắn có thể làm được chuyện này sao? Bỗng nhiên, vạn kiếm hình thành một viên hình tròn, mũi kiếm chĩa thẳng bao trùm bốn người vào trong. Vạn kiếm tề phát, chém về phía bốn người. Bốn người không ngờ rằng bất ngữ đạo nhân bỗng nhiên phát lực, ăn thiệt thòi lớn. Bất ngữ đạo nhân hiển lộ chân thân, tay cầm bản mệnh kiếm nhìn chòng chọc vào bốn người. Ta xem ai dám làm tổn thương bọn hắn. Bốn người đối mặt với ánh mắt của bất ngữ đạo nhân, cảm thấy hết sức chướng mắt, sinh lòng ác ý. Một vị kiếm đạo chí tôn liều mạng, bọn hắn ít nhất là phải có hai người vẫn lạc. Trong đó một người cười lạnh nói, phô trương thành thế. Chấn trường bố y chấn là đồng bạn của chúng ta. Ngươi thực sự cho rằng hai vãn bối ngoan ngoãn kia của ngươi tuân thủ quy tắc đó có thể bình yên vô sự được chắc? Chờ đồng bạn của chúng ta tóm được hai vãn bối kia của ngươi làm con tin, ta cũng muốn xem ngươi có thể làm được cái gì. Liều mạng không quan tâm đến mạng của vãn bối, muốn giết chết chúng ta, hay là buông kiếm trong tay xuống ngoan ngoãn bị chúng ta giết chết đây? Bất ngữ đạo nhân cắn răng, dùng sức nắm chặt chuôi kiếm. Nếu chuyện thực sự như đối phương nói, vậy hắn nhất định phải liều mạng, không để đến nguyên hỏa cảnh mà giết chết bốn người này trước khi chuyện xảy ra. Lúc hai bên đang giằng co, ở bên ngoài bố y chấn xuất hiện một truyền tống trận. Bốn vị hợp thể kỳ đang muốn khiêu khích bất ngữ đạo nhân, nói hai vãn bối người đã bị chúng bắt. Kết quả sắc mặt đại biến, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Làm sao có thể chứ? Có người lợi dụng quy tắc rời khỏi bố y chấn. Có người rời khỏi bố y chấn, bọn hắn cũng nhận phản vệ. Truyền tống trận biến mất, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu thành công rời khỏi bố y chấn. Lục Dương mang theo đầu của trưởng chấn, cười cười chào hỏi cùng người trên trời, ý khiêu khích không hề che giấu chút nào. Phốc một tiếng, bốn vị hợp thể kỳ một lần nữa phụt máu, bao gồm cả bất ngữ đạo nhân ở bên trong. Năm người đều không ngờ rằng Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu có thể thành công rời đi tiểu trấn. Không nói có một hợp thể kỳ trấn áp tại bố y trấn, chỉ nói những quy tắc hoặc sáng hoặc tối bên trong tiểu trấn cũng không phải người bình thường có thể hiểu rõ. Có thể giữ được mạng sống ở bố y trấn đã là việc khó rồi, huống chi còn rời đi. Hai người này làm sao có thể làm được chứ? Và làm bằng cách nào đây? Bất ngữ đạo nhân không nghĩ nhiều nữa. Hắn thừa dịp bốn vị hợp thể kỳ thổ huyết, khí thế suy yếu, lực chú ý chuyển rời đến hai người Lục Dương đột nhiên phát lực. Quanh người hắn sinh ra kiếm khí xanh thẳm, nhẹ nhàng ba động, tựa như là một ao nước sạch. Kiếm khí tinh xảo giống như là rắn, xẹt qua một đường cong duyên dáng ở trên không trung, hai đầu người bay tứ tung. Bất Hủ Tiên Tử cảm thán, người sư phụ này của ngươi ngược đã có bản lĩnh, đủ để phân cao thấp với kiếm tu tuyệt đỉnh ở thời đại kia của chúng ta. Một kiếm này chém tới nhục thân cùng ba hồn bảy phách, triệt để là giết chết hai hợp thể kỳ. Lục Dương sợ hãi thán phục, lấy một địch bốn, thừa dịp bất ngờ còn giết chết hai người. Sư phụ không hổ là sư phụ nhá. Hình tượng Bất Hủ Tiên Tử cùng Bất Ngữ Đạo Nhân lần đầu đăng tràng quá tệ. Một người bị trấn áp, một người bị giam ở trong động phủ 10 năm. Lục Dương theo bản năng không để ý thân phận của hai người. Một vị là tiên nhân thời thượng cổ, một trong năm người thành tiên trong niên đại thượng cổ hỗn loạn, là năm người cường đại nhất thượng cổ. Một vị khác là tông chủ của một trong năm đại tiên môn, hoàng đế đương triều gặp phải đều muốn lấy lễ nghi cao nhất mà tiếp đãi, là người nhỏ tuổi nhất ở trong Vấn Đạo Tông cửu tử, tu luyện trễ nhất, chiến lực lại là cao nhất. Tu sĩ phổ thông dính vào một chút quan hệ với hai vị này đều không thể lên, đều có thể lên như diều gặp gió, cả một đời gối cao không lo. Nhưng Lục Dương hoàn toàn không có loại cảm giác này. Quả nhiên là bởi vì có đại sư tỷ sao? Lục Dương cảm giác mình tìm được căn nguyên. Hai người lần đầu đăng tràng liền kinh ngạc, đều là bởi vì có đại sư tỷ. Hiện tại đại sư tỷ không có ở đây, hai người rốt cuộc có cơ hội biểu hiện mình ra. Bất ngữ đạo nhân rút kiếm tụ lực, thần thái sáng láng, giống như là muốn là ra thêm một kiếm nữa. Hai người khác thấy tình thế không ổn, không lo được, mang đi thi thể của đồng bạn, xoay người chạy đi. Bất ngữ đạo nhân cũng không có tiếp tục đuổi theo. Hắn có thể xuất ra thêm một kiếm, nhưng mà hai người này có phòng bị, có khả năng là phòng được. Một khi bảo vệ tốt, hai người phản công, chính hắn cũng không sợ lại đánh một trận. Nhưng Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu tiếp nhận không được dư ba của hợp thể kỳ khi giao chiến. Hai người các ngươi không sao chứ? Bất Ngữ đạo nhân vội vàng xuống dưới quan tâm hai người, phát hiện hai người cũng không có gì đáng ngại, xem ra mấy ngày nay trải qua rất tốt ở trong bố y trấn. Không sao đâu. Hai người khoát tay, cảm thụ được linh khí xung quanh, bọn hắn không khỏi cảm khái, thành công rời khỏi bố y trấn, cảm giác nắm giữ linh lực thực tốt. Ở trong bố y trấn thì không thể sử dụng pháp thuật, hạn chế bao nhiêu tài hoa của bọn hắn. Không sao thì tốt rồi, không sao thì tốt rồi. Bất Ngữ đạo nhân nhẹ nhàng thở ra nói, chỉ là để hai người kia chạy trốn. Nói ra thì bên trong bố y trấn có phải cũng có một cái hợp thể kỳ hay không? Các người làm cách nào có thể giải quyết được vậy? Bất Ngữ đạo nhân nghi ngờ nhìn Lục Dương cùng Bạch Cảnh Chu. Hắn cảm thấy có thể là thủ đoạn bảo mệnh cho Tiểu Vân dành cho Lục Dương, hay là thủ đoạn bảo mệnh mà Mạnh ra dành cho Mạnh Cảnh Chu. Lục Dương cảm thấy Bất Ngữ đạo nhân có thể tin tưởng, bắt đầu giải thích. Thực ra trong cơ thể ta có phong ấn một thượng cổ tiên nhân, ngày bình thường có thể chỉ đạo ta tu luyện, thời khắc mấu chốt có thể cung cấp lực lượng, coi như đánh giết hợp thể kỳ cũng không đáng kể. Bất Ngữ đạo nhân dùng ánh mắt thương hại nhìn Lục Dương, sờ đầu Lục Dương, nghĩ tuổi quán nên bình thường trở lại. Cũng đúng, hai tử mới 16-17 tuổi, đang trong giai đoạn huyễn tưởng mà. Khi hắn 16 tuổi cũng từng mơ mộng qua, ở trong cơ thể của mình có phong ấn hung thú thượng cổ. Người bên ngoài chọc giận hắn, phong ấn sẽ buông lỏng, năng lượng của hung thú ngoài tiết ra, thường tới người vô tội, thời điểm nghiêm trọng sẽ còn hủy thiên diệt địa, sẽ tạo thành tổn thất không cách nào vãn hồi. Cho nên hắn vì phong ấn hung thú ở trong cơ thể, cần thường xuyên bảo trì cái thái độ lạnh lùng. Ai không có giai đoạn này chứ? Cái gì thượng cổ tiên nhân? Hắn sống 2000 tuổi, chưa thấy qua thượng cổ tiên nhân. Lục Dương tiểu tử này vận khí tốt như vậy, không chỉ thấy được thượng cổ tiên nhân còn đợi ở trong cơ thể quán sao? Hắn là thủ đoạn bảo mệnh của Tiểu Vân cho Lục Dương. Người nói thượng cổ tiên nhân là lão đầu tử hay là mỹ nữ? Bất Ngữ đạo nhân cố hỏi. Lục Dương suy nghĩ dung mạo của Bất Hủ tiên tử. Thời điểm nàng an tĩnh đúng là một vị mỹ nữ tuyệt sắc không thua gì đại sư tỷ, liền nói. Là mỹ nữ đấy. Trong lòng Bất Ngữ đạo nhân tự nhủ. Quả nhiên, ta đoán một cái là đúng mà. Ở độ tuổi này huyễn tưởng tiên nhân không phải lão đầu tử thì chính là mỹ nữ. Khẳng định không phải là thiếu niên, trung niên nam tử hoặc lão thái thái. Hắn nhìn bố y trấn vẫn như cũ bị bao phủ bên trong quy tắc, dừng một chút và nói. Chúng ta đi trước một chuyến đến quan phủ gần đây, giao cho bắn xử lý chuyện này. Bố y trấn có quá nhiều bách tính. Hắn cho dù tu vi siêu quần, nhưng mà gặp cái loại chuyện không thể chỉ dựa vào tu vi giải quyết này, vẫn cần giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp mà giải quyết. Chuyện bố y trấn là dính đến 5 vị hợp thể kỳ cổ đại, vừa có phạm vi quận trưởng có thể khả năng xử lý, cho nên Bất Ngữ đạo nhân vẫn cần tới thứ sử phụ trách châu này. Đại Hạ Vương Triều chia Trung ương Đại Lục làm 17 khu vực, cũng chính là 17 châu mà mọi người thường nói. Phía dưới 17 châu là quận, phía dưới quận là huyện trấn. Bất Ngữ đạo nhân biết mình không biết đường, cho nên đi đến quận bên cạnh, nghe ngóng tình huống, biết rõ chỗ vị trí của bọn hắn là Thanh Châu, ở tây bộ của Trung ương Đại Lục. Ồ, vì cái gì chúng ta đang ở tây bộ Đại Lục nhỉ? Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu hồ nghi nhìn Bất Ngữ đạo nhân. Lúc rời đi vấn đạo tông không phải nói về phía nam hay sao? Bất Ngữ đạo nhân cười lớn, không có giải thích quá nhiều, để cho hai người đi theo mình là được. Cho có một đường nghe ngóng, một đường định vị, ba người rút cuộc tìm được thứ sử Thanh Châu. Thứ sử Thanh Châu vừa nghe nói là tông chủ vấn đạo tông tới thăm, lúc này là thoái thác hết thảy sự vụ, tự mình nghênh đón Bất Ngữ đạo nhân. Hắn thân là thứ sử Thanh Châu, trưởng quản vô số tài nguyên của một châu, được người kính ngưỡng cùng định đoạt. Nhưng luận về địa vị, luận về tu vi, hắn thua xa Bất Ngữ đạo nhân. Bất Ngữ đạo nhân cũng không có hàn huyên quá nhiều, gọn gàng dứt khoát nói rõ tình huống bố y trấn, gặp được chi tiết cụ thể, để Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu bổ sung. Thứ sử Thanh Châu vừa nghe nói bố y trấn phát sinh chuyện này, mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Năm vị hợp thể kỳ cổ đại khôi phục, may mắn là tông chủ vấn đạo tông phát hiện kịp thời, xử lý thỏa đáng. Nếu thực là để năm người này hoàn toàn khôi phục, tiềm phục ở nơi nào đó trong vương triều, có thể bất cứ một lúc nào hủy diệt một quận, không biết sẽ có bao nhiêu người chết đây. Thứ sử Thanh Châu lúc này làm ra quyết định, điều động hóa thần kỳ cùng quan viên hợp thể kỳ của bản địa, viết thư cho quân đội cùng triều đình đóng giữ tại Thanh Châu, báo cáo có hai vị hợp thể kỳ cổ đại khôi phục và đã đào tàu, bảo trì cảnh giác. Về chuyện thượng tấu lên triều đình, mời triều đình khen ngợi vấn đạo tông, tạm thời không bỏ ra được thời gian, trước giải quyết chuyện của bách tính bố y trấn rồi lại nói. Lục Dương chú ý tới thứ sử Thanh Châu cũng không điều động tu sĩ luyện hư kỳ. Bất Ngữ đạo nhân giải thích: luyện hư kỳ là một giai đoạn phi thường đặc biệt, thực lực tu sĩ giai đoạn này rất là không ổn định, chợt cao chợt thấp. Khi cao thì có thể đạt tới hợp thể kỳ đỉnh phong, lúc thấp chỉ có thể luyện khí kỳ. Cho nên tu sĩ luyện hư kỳ chọn ổn định ở lại địa phương nào đó, cực ít xuất thủ. Mà ai cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc cho tu sĩ luyện hư kỳ. Dù sao, người cũng biết rõ đối phương sau một khắc sẽ là cảnh giới gì. Thứ sử Thanh Châu xuất đỉnh quan viên Thanh Châu, mênh mông tiến về Bố Y Trấn. Hắn đập một thứ sử ấn xuống, quy tắc bao phủ tiểu trấn hóa thành mảnh vỡ vô hình, dần dần sụp đổ. Đây cũng không phải là lực lượng của chính hắn, mà là quyền hạn Đại Hạ Vương Triều trao tặng cho hắn, để cho hắn có thể điều động một phần nhỏ lực lượng của nhân đạo. Một đám tu sĩ không phải lần đầu tiên giải quyết chuyện này. Có bọn hắn xuất thủ, cái gì không thể đối mặt cùng với tiên sinh Tư Thục, cái gì ban ngày ở nhà tranh gặp nguy hiểm, tất cả đều là chuyện Tiếu Lâm. Bọn hắn bắt giữ tiên sinh Tư Thục, lôi ra bóng đèn giấu ở trong nhà tranh. Thành trà có bao nhiêu người thì là thi thể sống động, có bao nhiêu người là người sống. Nghiên cứu phục hồi có thể người hắc cầu hóa là cũ hay không, mọi chuyện đều đang tiến hành đâu vào đấy. Bất Hủ tiên tử chưa bao giờ thấy qua cái loại tràng diện này. Thượng cổ thời đại không có khái niệm quốc gia, lấy tông tộc là mối quan hệ tạo dựng hệ thống thì không có tổ chức xác minh, phân công cùng có thứ tự như vậy. Theo Bất Ngữ đạo nhân nói, đây là lực lượng của một nhà vương triều. Nếu vương triều liên hợp năm đại tiên môn đồng thời xuất động, có thể một đường quét ngang tu sĩ cổ đại. Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu tìm tới lão bản khách sạn được giải cứu ra. Lão bản khách sạn nhìn thấy hai người, vui đến phát khóc. Hắn không nghĩ tới hai người này thực có thể giải quyết vấn đề, mà lại ở trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Lúc trước hắn thực không nên hoài nghi hai người Lục Dương là ma tu. Quan viên Thành Châu còn tra được lão bản tiệm thuốc là tay sai ngầm của trấn trường. Vô số chứng cứ hại người. Dưới quy tắc hạn chế, lão bản tiệm thuốc nhìn như là thực sự nói thực. Kỳ thực đều có chỗ giấu giếm, hại không ít người. Học đồ tiệm thuốc, tiên sinh Tư Thục, nha dịch, lão bản tiện cơm làm bánh bao thịt, những người này đều bị giam lại, đợi tra rõ chân tướng rồi quyết định kết quả. Thứ sử Thanh Châu viết tấu chương ở ngay hiện trường, muốn báo cáo chuyện ba người cho triều đình, bất quá bị Bất Ngữ đạo nhân ngăn lại. Để thứ sử Thanh Châu không nên nêu ra tính danh của Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu, bất quá nên có thể khen thì vẫn phải có. Bất Ngữ đạo nhân mời hai vãn bối ưu tú ăn cơm tại quán rượu phồn hoa nhất Thanh Châu. Chuyện cuối cùng đã kết thúc rồi. Mặc dù kế hoạch ra ngoài du ngoạn của chúng ta xuất hiện một chút ngoài ý muốn nho nhỏ, bất quá chung quy là chuyện nhỏ thôi. Chờ chúng ta ăn xong no đủ, ta sẽ mang các ngươi đi ngắm nhìn sự phồn hoa của phương Nam Đại Lục. Lúc này thời dịp đại sư tỷ ngươi không ở đây, ba người chúng ta buông tay ra chơi, yên tâm, xảy ra chuyện gì có ta cõng. Bất Ngữ đạo nhân thoải mái cười lớn. Chuyện đằng sau đều là quan phủ xử lý rồi, không có chuyện gì của hắn cả. Thực vất vả mới có thể đi ra, tự nhiên muốn thả lỏng bản thân một chút. Ồ, như thế sao? Nguyên lai khi ta ở đây thì các người rất là câu nệ. Một giọng nói băng lãnh khiến cho tiếng cười Bất Ngữ đạo nhân im bặt. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu lúc này mới phát hiện, quán rượu vốn nên náo nhiệt phi phàm thế này mà lại an tĩnh, lại có một bàn bọn hắn cười cười nói nói. Hiện tại ba người bọn hắn đều không nói, toàn bộ quán rượu an tĩnh đến tình trạng chân châm rơi xuống đều có thể nghe thấy tiếng. Những khách quan đã sớm chú ý thấy một vị nữ tử tuyệt mỹ tại quán rượu rồi. Nữ tử kia vừa xuất hiện đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Mọi người kinh diễm vì mỹ mạo và khí chàng của nữ tử kia. Theo bản năng ngậm miệng lại, ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ bị nữ tử chú ý tới. Nữ tử chọn một cái bàn, ngồi bên cạnh bàn, lặng lặng nhìn sư đồ ba người đang thả lỏng bản thân. Không ai có thể nhìn thấy, trong tay nữ tử còn nắm hai sợi dây xích, buộc hai đạo linh hồn thế. Rốt cục nữ tử tới nói chuyện, sư đồ ba người mới nhìn thấy nữ tử. Nguyên lai là Tiểu Vân sao? Tới tới tới, ngồi cùng một chỗ ăn đi. Bất Ngữ đạo nhân cố gắng nặn ra ý cười nói. Chào đại sư tỷ nhé. Hai người Lục Dương trung thực chào hỏi. Bất Ngữ đạo nhân có chút giật mình nhìn hai dây xích trong tay Vân Trì, nhận ra bị trói chính là hợp thể kỳ đã chạy thoát. Tiểu Vân, người khi nào tới tìm chúng ta vậy? Từ lần đầu tiên người thi triển một kiếm hóa vạn kiếm cùng nhân kiếm hợp nhất. Bất Ngữ đạo nhân ứa ra mồ hôi lạnh. Đây là chuyện một ngày trước mà. Chắc không được Tiểu Vân có thể bắt được hai tên này. Hắn ta tỉnh táo suy nghĩ. Ở bên trong một ngày này, hắn chưa nói xấu qua Tiểu Vân, vẫn còn rất tốt. Hai vị hợp thể kỳ bị bắt lại kia kinh dị nhìn Vân Chi. Người này chỉ cách không nhẹ nhàng đánh ra một trường, liền đánh bay hồn phách của hai người. Đây là thủ đoạn của cảnh giới gì đây? Vì cái gì bọn hắn liên tiếp gặp được cái loại quái vật này vậy? Đã nói xong thượng cổ tái hiện, cơ duyên khắp nơi trên đất mà. Cơ duyên này ở đâu ra vậy? Rõ ràng là nguy hiểm khắp nơi trên đất mà. Lúc đầu ta chỉ lo lắng sư phụ không biết đường, dẫn hai người đi lệch hướng, ngược lại không nghĩ tới. Khi ta không có ở đây, các ngươi lại chơi vui thế. Vân Trì dùng ngữ khí bình thản nói. Ba người nghe được không rét mà run. Mạnh Cảnh Chu phản ứng nhanh nhất chỉ sang Lục Dương. À, đều là Lục Dương nha. Lúc đầu ta không muốn tới, là Lục Dương gọi ta đấy. Lục Dương chỉ một ngón tay sang Bất Ngữ đạo nhân. Đều là sư phụ. Sư phụ nói hắn là muốn làm tròn trách nhiệm của sư phụ, mang ta ra trải nghiệm nhân sinh. Bất Ngữ đạo nhân chỉ sang Mạnh Cảnh Chu. Là gia gia tiểu tử này nói với ta, nhờ ta xin chiếu cố cháu quán, ta mới mang bọn hắn đi ra ngoài chơi. Kinh nghiệm phong phú gây họa cho Bất Ngữ đạo nhân, nói chắn biết. Đây là trách nhiệm cho người không ở tại chỗ. Đây trách nhiệm cho người không ở tại chỗ là lựa chọn sáng suốt nhất. Ánh mắt băng lãnh của Vân Trì đảo qua ba người. Sư phụ người tiếp tục đi ra ngoài tuyên truyền sự tích quang huy của Vấn Đạo Tông ta. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu hai người các ngươi đi theo ta trở về đi. Vân Trì lo lắng Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu học tập là tục bất chính của sư phụ mình. Vân Trì mang hai người trở về trước, nói với Bất Ngữ đạo nhân. Người tiện đường đi nói một tiếng với Thứ Sử Thanh Châu. Người đã bị ta bắt rồi, không cần lại khẩn trương như vậy. Vân Trì muốn mang tù binh hai tên hợp thể kỳ trở về, nhìn xem có thể đạt được một chút tin tức hữu dụng hay không. Trên đường trở về, Lục Dương tranh công với Đại Sư Tỷ, nói mình xử lý một vị hợp thể kỳ có thể đạt được điểm công hiến hay không. Vân Trì nghi hoặc nói, giết chết hợp thể kỳ không phải là hoàng đậu đậu sao? Bất Hủ Tiên Tử nghe xong lời này, cũng không đo được Vân Trì gọi thẳng tên mình, hưng phấn hỏi, vậy ta có thể nhận được điểm công hiến chứ? Người cũng không phải là người Vấn Đạo Tông ta, tự nhiên là không. Bất Hủ Tiên Tử không cần suy nghĩ trực tiếp nói, thế ta gia nhập Vấn Đạo Tông. Lục Dương giật mình nhìn Bất Hủ Tiên Tử, nói thế nào gia nhập tiền liền gia nhập sao? Người thân là tiên nhân nha, người còn liêm sỉ không vậy? Vân Chi gật đầu, một tiên nhân gia nhập Vấn Đạo Tông không gì không thể. Ta có thể đặc biệt phê chuẩn cho ngươi trở thành vị khách khanh đầu tiên của Vấn Đạo Tông. Bất quá thân phận của ngươi chỉ có ta biết thôi. Tương ứng, ngươi sẽ có được điểm cống hiến lần này, cũng nhận được cung phụng của trưởng lão. Nếu như ngươi đồng ý điều kiện như vậy thì có thể đấy. Gia nhập. Bất Hủ Tiên Tử rất thích không khí của Vấn Đạo Tông, rất giống tính cách của mình. Cái này là không thấy nhiều. Vân Chí nhắc lại một chuyện nói với Lục Dương. Trước đây mấy ngày, công chủ Nguyệt Quế Tiên Cung tới điểm ta, nói muốn ngươi bồi thường cho Lan Đình đấy. Ta cảm thấy ngươi đã đến tuổi tác nói chuyện cưới gà rồi. Vấn Đạo Tông cùng với Nguyệt Quế Tiên Cung cũng xem như là môn đăng hậu đối, sẽ đồng ý hai người các ngươi kết làm đạo lữ. Về sau không biết chuyện gì xảy ra, cung chủ Nguyệt Quế Tiên Cung lại đổi ý. Ngươi có đầu mối gì không vậy? Có phải người ta ghét bỏ ngươi hay không? Không đủ ưu tú hay sao? Lục Dương nghe được nghệt mặt. Mạnh Cảnh Chu thì vỗ vai hắn nói, ngươi cũng rút cục ưu tú đến mức để cho người ta tới cửa cầu hôn đấy. Lục Dương nhìn Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu tự hào nói, ta từ nhỏ đã có người của Hoàng Thân Quốc thích rồi. Là người của Hoàng Thân Quốc thích, đại thần thực quyền, danh môn chính phái đến nhà ta cầu hôn, cùng không phải là thân sinh, giống như là để nữ nhi bọn hắn làm vị hôn thê của ta vậy. Chỉ là phụ mẫu cùng lão tộc đều không đồng ý, thái độ dị thường kiên quyết, không phải bây giờ ta làm sao. Lục Dương nói tiếp, làm sao cũng phải thận hư sao? Mạnh Cảnh Chu cả giận nói, làm sao cũng là phong lưu thiếu gia. Hai người bắt đầu đánh nhau, đồng thời sử dụng hổ quyền. Ở trên đám mây truyền đến từng trận gào thét. Vân Trì chuyên tâm bay nhanh, không để đến bọn hắn làm gì. Lục Dương hóa thân hổ yêu, một móng vuốt ngăn chặn Mạnh Cảnh Chu, đánh Mạnh Cảnh Chu chỉ có thể cầu xin tha thứ. Hổ quyền của Mạnh Cảnh Chu chung quy đánh không lại lão hổ thực như là Lục Dương. Sau khi đánh xong, Lục Dương vẫn nghĩ không hiểu rõ. Mình ở quận Diên Giang là chỗ lộ ra phẩm chất ưu tú, đã đạt tới trình độ để cho người ta tới cửa cầu hôn sao? Mà lại tới cửa cầu hôn, nhà gái đổi ý, trong cơ thể có linh hồn cường đại. Những yếu tố này làm sao quen thuộc như vậy chứ? Đại Hạ Vương Triều, Đế Thành, Hoàng Cung. Phía trên điện đường, nam tử người mặc long bào màu đen khảm nạm đường vân màu vàng kim, uy nghiêm đang trên cao. Lời nói có ý có tứ. Quần thần ở dưới, hô to bệ hạ. Bầu không khí đoan trang mà ngưng trọng. Chư vị ái khanh bình thân, tạ bệ hạ. Hạ đế liếc nhìn quần thần, lấy ra số báo cáo vừa rồi mới nhận được. Chấm vừa rồi mới nhận được tấu chương của Thứ Sử Thanh Châu. Nói là một thành trấn ở Thanh Châu là Bố Y Trấn. Có 5 vị hợp thể kỳ cổ đại khôi phục, tạo thành lĩnh vực. Tông chủ Vấn Đạo Tông ngẫu nhiên đi ngang qua, mang theo 2 đồ đệ tru sát 3 vị hợp thể kỳ trong đó. Lời vừa nói, quần thần nhẹ nhàng thở ra. 5 vị hợp thể kỳ khôi phục tuyệt không phải là việc nhỏ. May mắn để Bất Ngữ đạo nhân đụng phải, thay hợp thể kỳ khác trực tiếp sẽ là ngã quỵ ở Bố Y Trấn. Bất Ngữ đạo nhân mặc dù danh tiếng chẳng ra sao, mọi người khi còn trẻ tuổi đều bị hố qua, nhưng mà thực ra mạnh mẽ không thể nghi ngờ, là hợp thể kỳ đứng đầu nhất. Nhưng vẫn có 2 vị hợp thể kỳ đào tẩu, lại đều là hợp thể kỳ đỉnh phong. Hạ đế nhắc nhở quần thần, đây mới là điểm mấu chốt. Hạ đế căn bản không trông cậy vào bọn hắn có thể tuân thủ quy củ. Phương pháp tu luyện ở cổ đại phi thường thô kệch, xem nhân mạng như là cỏ rác. Bọn người này khôi phục chính là tranh đoạt cơ duyên đại thế, vì thế không từ thủ đoạn. Đại Hạ Vương Triều đã từng có giáo huấn ở phương diện này. Quần thần khe khẽ bàn luận, nếu như 2 vị hợp thể kỳ lộ diện, tự nhiên không có gì đáng sợ cả, rất có người trên triều đình có thể đối phó. Nhưng mà sợ 2 người kia trốn đi, âm thầm âm mưu gì, nếu cấu kết cùng người trong gia giáo sẽ càng thêm phiền toái. Bọn hợp thể kỳ cổ đại này, hạ đế rất là đau đầu. Thiên địa linh cơ càng ngày càng sinh động, có càng ngày càng nhiều tu sĩ cổ đại khôi phục. Bọn hợp thể kỳ này là một đại họa, nếu cứ mặc kệ có thể dẫn ra đại họa đầy trời, không biết phải chết bao nhiêu bách tính nữa. Tin tức tốt là bây giờ còn chưa có tu sĩ độ kiếp kỳ khôi phục. Căn cứ tình báo hiện tại thu thập được, sớm khôi phục đều là hợp thể sơ kỳ, càng về sau khôi phục thì tu vi càng cao. Khôi phục ở Bố Y Trấn chính là 4 vị hợp thể kỳ đỉnh phong cùng một hợp thể kỳ hậu kỳ. Có thể đoán trước được, rất nhanh sẽ có tu sĩ độ kiếp kỳ khôi phục. Đến thời điểm đó, tứ đại ma giáo trong đại dương mênh mông ở Đông Bộ, Tây Bộ Phật Quốc, Nam Bộ Yêu Vực, Cực Bắc Chi Địa gây phiền phức cùng một chỗ bộc phát. Sự thống trị của Đại Hạ Vương Triều tất sẽ lung lay sắp đổ. Đến lúc đó, lời đồn đại mỗi vương triều đều chưa có thể tồn tại 10 vạn năm, chỉ sợ sẽ thành trụ thực. Cũng là vì thành tiên. Ánh mắt hạ đế phát lạnh. Hắn biết rõ rất nhiều bí ẩn. Hết thầy là thảm họa, họa loạn, đều có người âm thầm bố cục. Người sau lưng muốn cho càng nhiều đạo quả tiên nhân xuất hiện. Hạ đế hoài nghi chính là người vô danh thượng cổ gây nên, cũng chính là một trong 5 vị tiên nhân thời thượng cổ. Thành tiên quan trọng như vậy sao? Trong lòng hạ đế đầy phẫn nộ, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Nếu như người sau lưng thực sự cho rằng Hạ Đế Vương Triều là quân cờ, Đại Hạ Vương Triều là một quân cờ, có thể tùy ý bài bố, vậy hắn sai rồi. Hạ Đế không suy nghĩ thêm về chuyện của người vô thành, vô danh thượng cổ, lại lần nữa là chuyên lực chú ý 2 tên hợp thể kỳ chạy trốn. Lúc này Tổng quản Thái Giám là tiếp vào một phần tấu chương, nhìn thấy nơi phát ra, vội vàng đưa cho Hạ Đế. Hạ Đế xem xong, long nhan cực kỳ vui mừng. Tốt, tốt lắm. Quần thần nghi hoặc có biết rõ trên tấu chương viết cái gì để hạ đế vui như vậy. Không cần suy nghĩ tiếp chuyện 2 hợp thể kỳ kia. Vân Chi của Vấn Đạo Tông đã bắt được 2 người. Vân Chi? Có đại thần không đủ kiến thức nghi hoặc, không biết rõ Vân Chi là người phương nào. Ở bên trong 8 vị trưởng lão của Vấn Đạo Tông, tựa hồ cũng không ai gọi là Vân Chi. Có lão thần tin tức linh thông biết rõ thân phận cùng sự kinh khủng của Vân Chi. Biết được nàng sống bắt sống 2 vị hợp thể kỳ cũng không phải việc gì khó. Yêu vực điều động sứ giả. Hạ đế cùng với quần thần bắt đầu thảo luận chuyện khác. Sau khi hạ triều, hạ đế trở lại Dương Tâm Điện, phê duyệt tấu chương mới. Bệ hạ, Tần Quốc công cảnh Nham Tùng, có việc thượng cống, có việc thượng tống. Tổng quản Thái Giám thấp giọng nói, hạ đế cũng không ngẩng đầu lên nói, tiến. Sau khi Tần Quốc công tiến vào Dưỡng Tâm Điện, gặp hạ đế đang bề bộn phê duyệt tấu chương, cũng không nói chuyện, cung kính đứng đấy, chờ đến hạ đế phê xong tấu chương khẩn yếu nhất, hắn mới lên tiếng. Tần quốc công có chuyện gì? Hạ đế biểu lộ trang nghiêm, nhìn Tần quốc công, người gan nhỏ cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Bệ hạ, thần nghĩ chúng ta không thể không đề phòng Vấn Đạo Tông. Vân trì của Vấn Đạo Tông từng lấy thân phận đệ tử chiến thắng môn chủ của năm đại tiên môn, tạo ra ghi chép có 102 trên đời. Từ đó về sau nàng trở thành cao tầng của Vấn Đạo Tông, cực ít xuất hiện. Nhưng mỗi lần xuất thủ đều khiến cho đám người kinh hãi. Trải qua đoạn thời gian qua, tu vi của nàng tất đã đạt tới mức độ 10 phần kinh khủng. Thần lo lắng nàng tồn tại sẽ dao động căn cơ của vương triều. Dù sao Vấn Đạo Tông cũng là thành lập từ Đại Ngu thời đại. Trải qua 2 lần thiên hạ thay đổi cùng với đại hạ kiến triều, nói không chừng sẽ sinh ra tâm tư không chính đáng. Mà đây không phải là lời nói chỉ một mình thần. Thần ở trên đường còn nghe được tiểu nhị hát câu Vấn Đạo Hưng, thiên hạ bình. Hạ đế nhíu mày. Tần quốc công thấy vậy, biết được bệ hạ đã ghi ngờ Vấn Đạo Tông, không cần phải nhiều lời nữa, cáo lui rời đi. Hạ đế gọi tổng quản thái giám đi tra dò Tần quốc công gần đây gặp qua người nào, trọng điểm tra hắn và yêu vực có vãng lai hay không. Hạ đế âm thầm cười lạnh, xem ra phía trên triều đình này cũng không phải đều đứng ở đại hạ bên này. Để chấm vào Vấn Đạo Tông sinh ra khoảng cách sao? Thực là một biện pháp tốt. Tiên Phong xin phép ngừng tập để mọi người nhé. Và xin hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Một lát nữa thì có xích tâm mọi người nhé. Cảm ơn Mai Tiến Hoàn hôm qua donate, hôm qua quên cho cảm ơn. Xin chào anh em. Khánh Hoàng Trần dạo này nghe lại Nhất Niệm lần thứ N nhớ rất rõ một cách diễn đạt của anh hồi xưa. Bây giờ anh cũng không đọc như hồi xưa. Không biết hồi xưa là cái hồi mới tập đọc hay là cái hồi mà thu âm. Hồi thu âm thì đọc nó khác bây giờ. Bây giờ đọc trực tiếp nhiều khi là phải nhìn rồi phải bị mắc, bị vấp. Anh em cũng thông cảm nhé. Và cái đọc nó cũng nhanh hơn, nó cũng hồi hộp hơn nữa. Nó không như là thu âm nữa. Xin chào anh em.